Hoàng hôn ở Oviedo, chương 26, Thanh Mai Trúc Mã 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sáng sớm Selena đã tìm đến nhà cô Thiếu Tranh. Đứng bên ngoài cô ta Nana chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Đành phải gọi điện thoại vào cho cô Thiếu Tranh. Người đàn ông đang ngủ ngon bị người phụ nữ làm chi tỉnh giấc. Cô Thiếu Tranh bật người tỉnh lại, gương mặt đã có thần sắc hơn, thở một hơi dài. Cô Thiếu Tranh nhìn thấy màn hình hiện lên tên Selena, hai mắt anh lại nheo híp tỏ vẻ mệt mỏi, chán ghét. Cánh cửa mở ra, Selena nhào vào lòng anh ôm chặt. Cô dùng cách chào thời thượng nhất hôn lên hai bên má người đàn ông. Chỉ mớ một đêm không gặp mà cô ta làm như đã mấy chục năm mới được gặp lại nhau vậy. Thiếu Tranh, em nhớ anh biết bao. Lại đến đây làm gì? Cô Thiếu Tranh hời hợt đẩy cô ra, vừa nói vừa chở người đi vào. Anh đi vào nhà đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Sao lại không nhìn thấy Bối Vi đâu? Cô Thiếu Tranh đi về hướng phòng ngủ của Bối Vi, còn chưa đến trước cửa phòng đã bị Selena ôm cánh tay giữ lại. Cô ta nũng nịu bên tai người đàn ông. Em muốn đến cùng anh ăn sáng. Về nhà đi. Cô đến đây truyền thông chụp được lại gây thêm phiền cho tôi. Cô Thiếu Tranh rõ vẻ phiền chán ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhìn Selena cứ lượn lờ bên cạnh anh, chỉ còn cách thở dài. Dù có đẩy cô ta ra thế nào, người phụ nữ này vẫn lì lợm bu lại. Selena thấy cô Thiếu Tranh lạnh nhạt với mình, cô ta bắt đầu giở cái trò mè nheo. Khóc sướt, bày ra bộ dáng đang thương mà nài nỉ người đàn ông. Cô Thiếu Tranh chỉ thấy cô ta lèm nhèm bên tai quá phiền phức. Quá nhức tai không chút thương hoa tiếc ngọc. Cô Thiếu Tranh kéo mạnh tay Selena ra khỏi nhà mặc kệ sự nài nỉ cáu kỉnh của người phụ nữ, anh điện chạch chạch đến đưa cô ta đi. Còn lạnh lùng đe dọa không cho cô ta tùy tiện đến nữa. Trừ khi anh cho gọi, nếu không chỉ cần thấy mặt cô ta thì anh sẽ đuổi đi. Không cho vào nhà. Thiếu Tranh, anh đừng như vậy với em mà. Thiếu Tranh, anh sao lại không muốn gặp em chứ? Đừng đến đây nữa. Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với phụ nữ. Nhưng mà, Thiếu Tranh, mặc kệ năm xưa hai bên gia đình có mối quan hệ khăn khít thế nào đi nữa thì anh vẫn không bao giờ chấp nhận mối hôn sự với Selena. Anh không thích cô ta, dù là lúc nhỏ hay bây giờ cũng chưa từng muốn thân thiết với Selena. Cô Thiếu Tranh ghét nhất kiểu phụ nữ suốt ngày mè nheo. Hay khóc còn có tính ganh đua. Tính toán, bên ngoài ngây ngốc bên trong lại mưu mô. Trùng hợp thay Selena lại hộ tụ tất cả những điều đó. Cô Thiếu Tranh vẫn luôn không hài lòng về chuyện đính hôn trước với cô. Bao năm qua anh cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta. Nhưng người phụ nữ này dù có đang du học nước ngoài cũng không buông tha cho anh. Selena càng dính lấy anh lại càng khiến anh chán ghét cô ta hơn. Cô Thiếu Tranh xoa hai bên thái dương mình, lớn tiếng gọi Bối Vi nhưng không thấy cô đáp lại. Anh đứng ngay trước cửa phòng cô, liên tục gõ cửa đến đỏ cả tay. Bối Vi, cô có trong đó không? Bối Vi, Bối Vi, Bối Vi trả lời tôi. Cô Thiếu Tranh không giữ được bình tĩnh nữa. Hai bên mày anh nhíu chặt lại, đang vô cùng bực tức trở về phòng anh gọi cho người ở công ty cũng gọi cho Lệ Lệ thì biết Bối Vi không có đến công ty hôm nay. Cô hoàn toàn không có lịch trình quay, vậy giờ này cô phải ở nhà mới đúng, sao lại không thấy đâu? Cô Thiếu Tranh lóe lên tia kinh hãi, lẽ nào vì đêm qua anh nặng lời nên cô đi rồi? Cô Thiếu Tranh lục tung khắp nơi tìm chìa khóa sơ cua những bước chân vội vã tiến về phòng cô. Cánh cửa mở toang, cô Thiếu Tranh hét lớn gọi tên Bối Vi. Căn phòng trống trải không một bóng người, giường cũng ngăn nắp như đêm qua không có người ngủ. Cô Thiếu Tranh mở bung tủ quần áo, mọi thứ vẫn đầy áp. Bối Vi. Cô Thiếu Tranh xoay người, ánh mắt anh rơi vào cánh cửa kính của nhà tắm, thấp thoáng hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trong bồn tắm, nước còn chảy lênh láng, tiếng róc rách khe khẽ vọng lại. Cô Thiếu Tranh nhướng cao mày chạy vào nâng cô nằm vào lòng mình. Cơ thể người phụ nữ lạnh đanh, trắng bệch không khác gì một cái xác chết. Cô Thiếu Tranh lay mạnh cơ thể người phụ nữ, không thấy cô có dấu hiệu gì, anh bế cô ra khỏi bồn tắm. Bối Vi trần như nhộng được Cố Thiếu Tranh ôm chặt trong lòng. Nhìn cơ thể đơ cứng của người phụ nữ, Cố Thiếu Tranh đang rất hoảng sợ, anh thật không dám đưa tay kiểm tra hơi thở của cô. Hai tay Cố Thiếu Tranh không nén được mà run lên bần bật. Giọng ngắt quãng run run. Bối Vi, tỉnh, tỉnh lại. Bối Vi, tỉnh lại mau. Em làm ơn tỉnh lại. Bối Vi nghe anh không? Bối Vi em đừng có chuyện gì. Cầu em, Vi Vi, anh không nặng lời với em nữa. Cầu em Vi Vi, em mau tỉnh lại cho tôi. Trạch Trạch đi vào muốn báo là đã đưa Selena về nhà an toàn thì lại thấy cảnh tượng này. Cậu ta không dám trực tiếp đi vào phòng tắm. Thấy Cố Thiếu Tranh đang mất kiểm soát cứ vật vã cơ thể cô. Trạch Trạch cũng sợ hãi mà lên tiếng. Ông chủ, phải đưa phu nhân đến bệnh viện. Anh còn như vậy phu nhân sẽ xảy ra chuyện thật đó. Cố Thiếu Tranh có gào khét thế nào Bối Vi cũng chỉ như một cái xác không hồn. Cố Thiếu Tranh bấn loạn tột độ, anh không còn nghĩ được chuyện gì khác đến khi Trạch Trạch tìm vào hối thúc anh đưa cô đến bệnh viện. Người đàn ông mới bừng tỉnh ra, Cố Thiếu Tranh vì quá lo sợ mà trở nên lóng ngóng, chỉ mặc cho cô một cái váy mà cũng vướng lên vướng xuống. Miệng không ngừng gọi tên cô. Ngồi trong xe, Cố Thiếu Tranh cứ cách vài giây lại gào lên hối thúc Trạch Trạch chạy nhanh hơn nữa. Anh bây giờ không khác gì ngồi trên đống lửa. Bối Vi thì lặng lẽ đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Anh biết tuy cơ thể cô như người chết nhưng tâm thức cô vẫn còn, chỉ cần anh cứ ôm lấy cô gọi tên cô thế này cô chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chỉ cần chạy nhanh hơn vài giây nữa cô chắc chắn sẽ được cứu. Lần này anh đã thật sự nhận ra tình cảm của Ninh đối với Bối Vi rồi. Là anh đã rung động với cô rồi. Anh cũng nhận ra sai lầm của mình rồi. Anh không nên lớn tiếng với cô. Không nên nặng lời với cô nữa. Cố Thiếu Tranh chỉ mới nhận ra lòng mình, anh còn chưa kịp thổ lộ. Anh không muốn mất cô. Anh thật lòng không muốn mất cô. Bối Vi sẽ không xảy ra chuyện gì. Bối Vi sẽ không sao. Bối Vi sẽ tỉnh lại. Cách chương.